Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Ngọc Phù Lâu. 10 ngày sau, lúc đến tháng khai hoa nở nhụy sơ đúng là tông môn hạ phát tháng này lương tháng thời gian. Chân núi Lưu Tiên Trấn hôm nay dòng người di chuyển, so bình thường huyên náo hơn. Chủ phố phía tây kéo dài ra một cái phố, Phú Quang phố, lên. Đang có một nhà tiệm mới khai trương. Cửa tiệm trước mời tới một đám vũ sư vui cười người. Khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt. Giờ tị, theo một hồi, đông, đông, dồn dập tiếng trống. Hai đầu giống như đúc vàng óng ánh hao phí sư. Một trái một phải, xê dịch tung bay, cùng nhau nhảy nhảy dựng lên. Đem đọng ở cửa biển phía trên vải đỏ hao phí bóng theo tả hữu cùng nhau ngậm trong mồm xuống. Lộ ra, Ngọc Phù Lâu, ba chữ to. Tốt. Vây xem người xem náo nhiệt lập tức nhao nhao vỗ tay bảo hay. Lúc này, một thân trang trọng, hoàng thánh minh linh bào thanh thiếu niên. Dẫm trận tại chỗ đi vào cửa tiệm trước. Hướng về mọi người vây xem liền ôm quyền. Cởi mở mà cười nói. Các vị, tại hạ Huyền Ngọc, chính là nơi đây, Ngọc Phù Lâu, chủ tiệm. Nhận được chư vị khách quan hiện diện. Quang lâm tiểu điếm, bổn điếm chủ bán các loại linh phù. Có các giai hai thức bùa hộ mệnh, tam phẩm trung cấp cự viêm đạn cùng tam phẩm cao cấp ẩn tức phù các loại. Cũng bán ra pháp khí, đan dược, linh tài những vật này. Bổn điếm vốn nhỏ mua bán, hết thảy giá cả theo yêu. Làm chúc mừng bổn điếm khai trương. Toàn bộ điếm hàng hóa hôm nay đều làm 90% giảm giá. Mặt khác hôm nay bổn điếm chuẩn bị 20 chương tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Mỗi tấm vẻn vẹn bán 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Vào điếm hộ khách một người hạn mua một tờ. Tới trước phải, bán hết mới thôi, Huyền Ngọc. Chẳng lẽ là trước đó vài ngày, truyền xôn xao cái vị kia tam linh căn trúc cơ thành công Huyền Ngọc sư thúc. Còn có thể là ai? Có thể không phải là vị này Huyền Ngọc sư thúc. Có thể ở cái này Lưu Tiên Trấn mở cửa tiệm. Xem ra chúng ta vị này sư thúc thân gia rất là phong phú. Cũng không giống như theo như đồn đãi như vậy xuất thân hàn môn. Một đường nghèo khó khổ tu đến nay. Tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. 2.500 khối cấp thấp linh thạch một tờ. Thiệt hay giả? Đúng đấy. Vừa rồi tiểu đệ vẫn còn một cái khác gia phù trong tiệm mới nhìn đến. Một tờ tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh giá bán trọn vẹn 2.800 khối cấp thấp linh thạch đâu. Đúng đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Ngọc vừa nói xong. Vây xem thậm chí trên đường hành tẩu người liền nhao nhao ngừng chân. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói mở. Đúng vậy a, trưởng quầy đấy. Có phải thật vậy hay không? Chớ không phải là tại lừa dối người. Trong đám người một thân trước ra hổ thú y. Nâng cao bụng lớn nạm mập mạp, cao giọng hô, ai lừa dối người, người chết béo, chấm ngoặc kép, vốn là mặt mang vui sướng đường chi. Nghe xong cái này lời của mập mạp, nhanh chóng liền muốn khai mở mắng, nhưng bị Lưu Ngọc mở miệng cắt ngang. Vị huynh đài này, nếu không phải tin, sao không vào điếm vừa nhìn. Tiến liền tiến, đoàn người theo ta Trương Mập cùng một chỗ đi vào nhìn một cái. Xem cái này trưởng quầy có phải hay không sẽ lừa dối người. Mập mạp cười hì hì nói. Mời. Lưu Ngọc nghiêng người tránh ra cửa tiệm. Đưa tay mời. Ôi. Thật là có hàng. Không ít người xem náo nhiệt. Theo mập mạp này cùng một chỗ trào vào Ngọc Phù Lâu. Chỉ thấy trước nhất một tờ ngọc chế tủ bát ở bên trong. Một tờ mở ra. Vừa vặn bày biện 20 chương tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Mà lại ghi chú mỗi tấm 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Có thể lấy ra nhìn một cái sao? Mập mạp chưa từ bỏ ý định nói. Mộ Dung sư tỷ lấy một tờ đi ra. Cho vị khách nhân này nhìn xem. Lưu Ngọc không chút hoang mang mà nhẹ vừa cười vừa nói. Ngọc Phù Lâu làm đuổi đầu tháng. Vội vàng khai trương. Trừ bỏ đường chi bên ngoài. Lưu Ngọc chỉ xin sư tỷ Mộ Dung Vũ đến đây hỗ trợ. Vốn Mục Thiên Minh cũng tới, nhưng tạm thời có việc, trong tiệm nhân thủ liền chỉ có Lưu Ngọc, Đường Chi, Mộ Dung Vũ ba người rồi. Mộ Dung Vũ xuất thân vọng tộc, chưa bao giờ có như vậy trải qua. Đến là cảm thấy có chút mới lạ. Cho, Mộ Dung Vũ cười đưa cho mập mạp một tờ, bùa hộ mệnh. A, đa tạ tiên tử. Mộ Dung Vũ dáng người cao gầy hấp dẫn. Một đầu tóc xanh khoác trên vai, dung mạo diễm lệ. Dáng người mê người, xem mập mạp không khỏi có chút thất thần. Cái này phù đến thật sự. Trưởng quầy, thật sự chỉ cần 2.500 khối cấp thấp linh thạch một tờ. Cái này trương bùa hộ mệnh tại mập mạp cùng những khách nhân khác trong tay truyền xem. Vào điếm xem náo nhiệt trong mọi người. Tự nhiên có người biết phân biệt tốt xấu. Nhìn ra được cái này bùa hộ mệnh phẩm chất không kém. Cũng không phải cái gì thật giả lẫn lộn thứ phẩm. Mập mạp kiên trì nói. Bổn điếm khai trương. Cố ý chuẩn bị. Tự nhiên làm thực. Lưu Ngọc trịnh trọng nói với mọi người. Ách. Trên người không mang nhiều linh thạch như vậy. Đợi mỗ ra đi linh trang thay xong linh thạch. Lại đến. Đang lúc mọi người vây xem xuống. Mập mạp trong nội tâm lập tức có chút chột dạ. Hắn chính là một tán tu. Cái đó đến nhiều linh thạch như vậy. Vừa rồi ồn ào. Cũng liền trò vui. Cái này đến là có chút đâm lao phải theo lao rồi. Tìm mượn cớ. Buông bùa hộ mệnh liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Vị khách nhân này không cần phiền toái. Bổn điếm linh phiếu vé cũng thu. Lưu Ngọc chỉ bày ở trướng trên đài. Giám linh ngọc bàn. Khách khí nói. Cắt. Chấm ngoặc kép. Mập mạp này nghe được Lưu Ngọc lời mà nói. Chạy nhanh hơn. Nhắm chúng trong tiệm một đám người vây xem hư thanh một mảnh. Như trưởng quầy nói lời giữ lời. Tại hạ liền muốn một tờ. Trưởng quầy ngươi điểm một chút. Lúc này một trung niên cõng đao nam tử. Đem hai tờ màu xanh ra trời linh phiếu vé cùng hai tờ màu xanh lá linh phiếu vé. Còn có một cặp vụn vặt linh thạch đầy tại trên quầy. Thô nói. Tốt rồi. Tờ linh phù này là huynh đài của ngươi. Mong rằng huynh đài sau này nhiều hơn vào xem bổn điếm sinh ý, Lưu Ngọc điểm nhẹ hết về sau. Đem cái kia trương tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Đưa cho vị này cõng đao nam tử nói. Nhất định, cõng đao nam tử không muốn cái này trương tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Thật sự chỉ cần 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Mừng rỡ liền nói, cõng đao nam tử là một tán tu. Độc sông tu chân giới mấy chục năm. Biết rõ như vậy một tờ tam phẩm bùa hộ mệnh. Mấu chốt lúc có phải bảo vệ tánh mạng chi vật. Sớm đã có nghĩ thầm mua. Nhưng chính là quá mắc. Có chút không nỡ bỏ. Gặp gỡ bực này chuyện tốt. Thoáng một phát liền giảm đi mấy trăm khối linh thạch. Hắn có thể nào mất hứng. Sư thúc, vãn bối muốn một tờ. Thấy đúng như này tiện nghi. Một vị trẻ tuổi hoàng thánh tông đệ tử lập tức nói. Ta cũng muốn một tờ. Còn có ta, lão hủ cũng muốn một tờ. Trong tiệm xem náo nhiệt mọi người. Phàm là trên người mang đủ linh thạch người. Nhao nhao tranh giành trước rồi nói ra. Cái này một tờ tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Mới 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Bất kể là mua đến chính mình dùng. Hay là qua tay bán dư người khác. Đều tính toán là đã chiếm không nhỏ tiện nghi. Vừa vặn 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Đây là của ngươi này linh phù. Đường chi từng cái thu qua linh thạch. Kiểm tra đo lường không sai về sau. Đưa ra lần lượt từng cái một tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Nửa nén hương không đến trong thời gian. Đã bị lĩnh rời đi 8-9 cái. Đi. Chúng ta nhanh đi nói cho Trần Sư Huynh. Hắn lần trước không phải nói muốn mua một tờ tam phẩm bùa hộ mệnh. Nhưng lại cảm thấy có chút quý sao. Một vị trẻ tuổi hoàng thánh tông đệ tử tiếp nhận vừa mua tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Quay người lập tức đối một bên hảo hữu nói. Đúng, đi mau, cũng không biết còn tới hay không. Trần Sư Huynh hôm nay cũng hạ sơn. Chúng ta nhanh đi tìm xem. Hai người châu đầu ghé tai. Vội vàng ra ngọc phù lâu. Tiền bối, vãn bối đều muốn một tờ. Nhưng trên người không mang đủ linh thạch. Có thể trước dự chi 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Còn dư lại một hồi toàn bộ đưa tới. Có thể cho vãn bối dự lưu một tờ. Một vị nam tử cao gầy. Thấy tủ bát trong giá đặc biệt bùa hộ mệnh lần lượt từng cái một giảm bớt. Nóng vội mà chen đến Lưu Ngọc trước người nói. Khẩn cầu. đã định quy củ, tới trước người trước phải. Ngươi hay là nhanh đi gom góp linh thạch a. Lưu Ngọc bên cạnh kiểm kê một vị khách nhân nộp lên linh thạch. Bên cạnh mở miệng trả lời. Vậy được rồi. Nam tử cao gầy lập tức chạy ra điếm. Tiến đến tìm người quen gom góp linh thạch đi. Ai? Khấu đại ca. Mau đến xem tiệm này một lọ Mỹ Kim Tán. Chỉ cần 320 khối cấp thấp linh thạch. So sánh với lần chúng ta mua nhà kia tiệm thuốc. Tiện nghi 30 khối một lọ. Vốn là tham gia náo nhiệt cùng một chỗ vào điếm một vị thiếu nữ tóc ngắn. Tại trong tiệm nhìn chỗ này một chút xem chỗ kia một chút lúc. Đột nhiên phát hiện bày ở một tủ bát trong 4 bình Mỹ Kim Tán. Lập tức hưng phấn mà hướng trong tiệm một nam tử hô. Trưởng quầy đấy, bên kia tủ bát bên trong Mỹ Kim Tán có thể lấy ra cho tại hạ nhìn một cái sao. Nam tử đi vào thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh. Nhìn tủ bát bên trong, Mỹ Kim Tán, chỗ bia giá cả. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bề bộn chen đến Lưu Ngọc trước người hỏi. Chi nhi, vị khách nhân này linh thạch. Người một hồi thu thoáng một phát. Lưu Ngọc vốn là cho một bên đường chi hội một tiếng. Nhớ rõ phía nhận mới mua xuống một tờ cự viêm đạn linh phù vị khách nhân này linh thạch. Sau đó mời đến nam tử nói ra. Đi thôi. Trưởng quầy đấy, cái này 4 bình, Mỹ Kim Tán. Khấu mỗ đều muốn rồi. Làm Lưu Ngọc đem 4 bình, Mỹ Kim Tán, lấy ra. Nam tử vẹt ra nắp bình nghe. Phát hiện những thứ này, Mỹ Kim Tán, phẩm chất lại so với hắn lần trước phục dụng còn tốt hơn. Lập tức hưng phấn mà nói. Cái kia theo ta đi phía trước giao linh thạch. Lưu Ngọc gật nói. Trưởng quầy đấy, cái này gốc xà hương thảo. 75 khối cấp thấp linh thạch đúng không? Tại hạ đã muốn, không đợi Lưu Ngọc mang theo hai người đi trở về phía trước chướng đài. Trên đường lại có một vị khách nhân gọi rơi xuống hắn. Vị khách nhân này, cùng đi phía trước a. Lưu Ngọc thuận tay lấy ra tủ bát bên trong, xà hương thảo. Nói, kính xin ba vị chờ một chốc, một hồi lần nữa giao linh thạch là được. Lúc này chướng trước sân khấu đã có người ở xếp hàng tính tiền. Lưu Ngọc đem 4 bình Mỹ Kim Tán cùng cái kia gốc xà hương thảo bỏ vào đường chi một bên khay. Chứa đồ lên, dặn dò giá bán về sau. Liền đi mời đến trong tiệm khách nhân khác. Những thứ này linh tài, linh dược đều là Lưu Ngọc trên chiến trường thu được chiến lợi phẩm. Khai trương đầu một ngày, giá bán phổ biến đều nhãn hiệu được không cao. Theo vào điếm càng nhiều người, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Rất nhanh Lưu Ngọc, Đường Chi, Mộ Dung Vũ ba người đều bề bộn có chút đầu óc choáng váng. Đường Chi một mực đứng ở chướng đài sau thu được linh thạch. Lưu Ngọc, Mộ Dung Vũ tức thì luống cuống tay chân mà tại trong tiệm chào hỏi khách khứa. Khai trương ngày đầu tiên, sinh ý nên quá nóng nảy. Hơn nữa vào điếm khách nhân, coi như càng ngày càng nhiều. Hết chương.